Xin chào. Cô ấy là một nữ người mẫu đến từ Ukraine, vượt ngàn dặm xa xôi đến Mỹ để theo đuổi giấc mơ. Cứ ngỡ đã tìm được một người bạn trai giàu có, lại còn có kết tinh tình yêu, cuộc sống hạnh phúc từ đây bắt đầu. Nhưng nào ngờ, chỉ sau một đêm, cô ấy đã bị sát hại dã man. Quá trình gây án của hung thủ vô cùng tàn bạo, máu me bê bết khiến người ta phẫn nộ. Mức độ tàn nhẫn của vụ án này có thể sánh ngang với vụ án bí ẩn thế giới Thực Dược Đen. Vụ án này cũng được gọi là vụ án tàn ác và độc địa nhất trong lịch sử của Los Angeles. Vậy, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hung thủ lại tàn nhẫn như vậy? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2016 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Los Angeles là một thành phố phồn hoa nằm ở phía tây nam California của Mỹ, cũng là thành phố lớn thứ hai của nước Mỹ, là trung tâm thương mại, tài chính và văn hóa của California. Chắc hẳn mọi người đều có ấn tượng sâu sắc với những bộ phim bom tấn Hollywood đầy mê hoặc. Los Angeles chính là cái nôi của Hollywood, nơi sản sinh ra rất nhiều bộ phim huyền thoại đã lan tỏa ra thế giới, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ các nhà làm phim. Câu chuyện mà chúng ta sẽ kể ngày hôm nay xảy ra tại thành phố phồn hoa được mệnh danh là thành phố của những thiên thần này. Nhân vật chính trong câu chuyện có tên Ina Cassian là một nữ người mẫu 30 tuổi sống tại Los Angeles. Cô có một đôi mắt sâu thẳm và mái tóc đen dài. Cô sinh ngày 27 tháng 1 năm 1986 tại một gia đình bình thường ở Kiev, thủ đô Ukraine. Không có nhiều thông tin về tuổi thơ của cô, chỉ biết rằng cô là một cô bé rất yên tĩnh và tốt bụng. Từ nhỏ cô đã thông minh, lanh lợi. Cha mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, đặc biệt là về mặt giáo dục, đã đầu tư rất nhiều công sức. Nana cũng rất nỗ lực, học tập chăm chỉ và cuối cùng tốt nghiệp ngành luật. Sau đó, cô làm việc tại cơ quan thuế quốc gia. Đây là một công việc ổn định. Ngoài ra, từ thời sinh viên, cô đã rất yêu thích thời trang và ngành người mẫu. Xét cho cùng, Ukraine nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều người đẹp và siêu mẫu quốc tế. Môi trường thuận lợi đó đã khiến nhiều cô gái tiếp xúc với lĩnh vực này. Nhờ ngoại hình và vóc dáng tốt, ngoài công việc, Ina thường xuyên hoạt động trên sàn diễn thời trang. Mặc dù Ukraine có rất nhiều người đẹp, cạnh tranh rất lớn, nhưng cô vẫn gặt hái được một số thành công, dần dần nổi bật trên sàn catwalk. Lẽ ra, với một cuộc sống suôn sẻ và tràn ngập niềm vui ở Ukraine, việc tiếp tục phát triển ở đó cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, cô không bằng lòng với điều đó. Trong lòng luôn ấp ủ một giấc mơ lớn hơn, khao khát một sân khấu rộng lớn hơn và một cuộc sống nhiều thử thách hơn. Và điểm đến của giấc mơ đó chính là nước Mỹ. Năm 2014, ở tuổi 28, Ina cuối cùng đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ bấy lâu nay của mình, chính thức đến Mỹ để thực hiện được mơ. Cô đến thẳng thành phố phồn hoa Los Angeles, nơi được coi là thiên đường của giải trí, điện ảnh và nghệ thuật văn hóa, rất phù hợp để phát triển sự nghiệp người mẫu của mình. Những bãi biển đầy nắng và ánh mặt trời rực rỡ của Los Angeles cũng khiến cô say mê. Ina tự nhủ nhất định phải ở lại đây và xây dựng gia đình. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trên sàn diễn, cô nhanh chóng tìm được một công việc người mẫu và sự nghiệp dần đi vào quỹ đạo. Cũng có thông tin cho rằng cô chỉ tìm được công việc phiên dịch, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống ở Hollywood. Đối với cô, bức tranh cuộc sống hiện tại chỉ còn thiếu một tình yêu ngọt ngào. Nếu tìm được bạch mã hoàng tử trong mộng thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Duyên phận đến thật bất ngờ, không ai có thể ngăn cản được. Trong một bữa tiệc, một người đàn ông có tên là Blake đã thu hút sự chú ý của cô. Trong bữa tiệc, Blake đeo kính, ngồi một góc, trông có vẻ khá trầm lặng, không hòa nhập với môi trường xung quanh. Tình yêu giữa hai người nhanh chóng nảy nở, họ yêu nhau say đắm, trở thành người yêu và đính hôn. Ina rất hài lòng với Blake, bởi vì anh không chỉ là một phú nhị đại, mà còn rất tài năng và yêu chiều cô hết mực. Không lâu sau, họ có một cô con gái đáng yêu có tên là Diana. Để chăm sóc con, Ina đã mời mẹ mình là bà Olga từ Ukraine đến Los Angeles. Để không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi vợ chồng trẻ, bà đã thuê một căn hộ gần nhà của họ. Đối với Ina, có một người chồng sắp cưới yêu thương mình hết mực, một cô con gái đáng yêu, có nhà, có xe, có tiền, mọi thứ dường như thật hoàn hảo. Cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào mới chỉ bắt đầu, nhưng ai ngờ một tin dữ bất ngờ ập đến. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2016, một nỗi bất an bao trùm lấy Olga. Bà không thể liên lạc được với con gái của mình. Ina không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Thực sự rất khác thường. bà đã nhờ một người bạn cùng đến nhà con gái ở một căn hộ trên đường Holloway, Tây Hollywood. Họ nhìn thấy xe của Ianna trong gara của tòa nhà, nhưng dù gõ cửa như thế nào cũng không có ai trả lời. Từ bên dưới, bà Olga nhìn qua cửa sổ ban công thấy có người trong nhà trông giống như khách, nhưng khi bà gọi để nhờ mở cửa, người đó lại làm như không nghe thấy và đóng cửa sổ lại. Trong tình huống khẩn cấp, bà Olga đành phải báo cảnh sát. Hai cảnh sát từ sở cảnh sát Los Angeles đã nhanh chóng đến hiện trường. Sau khi gõ cửa nhiều lần mà không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong, cảnh sát nói rằng không tiện xông vào nhà, chỉ tìm quản lý tòa nhà để xin số điện thoại của Blake. Tuy nhiên, cuộc gọi cũng được chuyển đến hộp thư thoại không ai nghe máy. Lần báo cảnh sát này đành kết thúc tại đây. Người mẹ vừa lo lắng sốt ruột, bà gửi tin nhắn cho con gái. Con gái yêu của mẹ, con còn sống hay không? Mẹ đã đến nhà tìm con nhưng không ai mở cửa. Xin con hãy trả lời mẹ. Mẹ biết là hắn ta đang giữ con ở đó. Mẹ đã báo cảnh sát rồi. Chờ mãi không thấy con gái trả lời, bà lại tiếp tục báo cảnh sát. Lần này, sau khi gõ cửa mà vẫn không có ai trả lời, cảnh sát nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Viên cảnh sát phụ trách điều tra phát hiện ra rằng thực sự có người ở trong nhà, bởi vì điện thoại của Ianna đã đặt đồ ăn trực tuyến vào lúc 1 giờ 48 phút sáng ngày 25 và 3 giờ sáng ngày 26. Camera giám sát hành lang cũng ghi lại được cảnh người bên trong nhà lấy đồ ăn. Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng là có người ở trong nhà. Vậy tại sao cảnh sát gõ cửa nhiều lần mà không ai trả lời? Điện thoại cũng không có ai nghe máy, hàng xóm cũng cho biết đã 2 ngày không thấy ai ra vào. Dựa trên những manh mối mà bà Olga, mẹ của Ianna, cung cấp, cảnh sát nghi ngờ Blake đã làm điều gì đó khủng khiếp với Lana trong nhà, không thể chần chừ thêm. Cảnh sát vội vàng xin chìa khóa dự phòng từ ban quản lý tòa nhà. Nhưng khi thử mở cửa, họ phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ bên trong, hoàn toàn không thể mở được từ bên ngoài. Cảnh sát không còn cách nào khác, quyết định phá cửa xông vào. Sau khi đạp cửa, bên trong tối om, cảnh sát cẩn thận bước vào. Sau một hồi tìm kiếm khắp phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, ban công và các khu vực chung khác mà không thấy gì, giờ chỉ còn lại 2 phòng ngủ. Khi thử mở cửa phòng ngủ phụ, cảnh sát phát hiện cửa bị chặn bởi một tấm nệm. Rõ ràng là có người cố tình ngăn cản người khác vào. Tuy nhiên, điều này không làm khó được cảnh sát. Sau khi đẩy cửa phòng ngủ phụ, họ không tìm thấy ai bên trong, nhưng lại thấy một vài vết máu còn sót lại trên đầu giường. Điều này khiến cảnh sát nhận ra đã xảy ra chuyện chẳng lành. Họ vội vàng chạy đến phòng ngủ chính, cửa cũng bị khóa từ bên trong. Cảnh sát lập tức đạp cửa, nhưng phía sau cánh cửa đã bị chặn bởi tấm nệm và đồ đạc khác, hoàn toàn không thể vào được. Cảnh sát lớn tiếng nói, tôi biết có người ở bên trong, ra đây ngay, chúng tôi là cảnh sát. Lúc này, từ trong phòng vọng ra tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông, tôi sẽ không ra ngoài đâu, vừa ra ngoài chắc chắn các người sẽ tấn công tôi. Cảnh sát ngay lập tức hiểu người nói chuyện là Blake. Nếu xông vào, có thể sẽ khiến hắn ta liều lĩnh làm điều gì đó điên rồ. Vì vậy, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ mà bắt đầu nói chuyện một cách hòa nhã. Cảnh sát nói, chúng tôi chỉ đến tìm Ianna, không có việc gì khác, anh cứ yên tâm. Blake trả lời, bạn gái tôi bị ốm, đang nằm viện ở bệnh viện gần đây. Hắn ta thậm chí còn cung cấp số giường bệnh. Tất nhiên, cảnh sát không tin lời nói dối của hắn ta, nhưng vấn đề hiện tại là Blake không chịu ra ngoài và cũng không chịu nói chuyện. Vì sự an toàn của Ianna, cảnh sát không dám xông vào. Hai bên rơi vào thế bế tắc. Lúc này, chuyên gia đàm phán, người mà chúng ta thường thấy trong phim ảnh, đã được huy động. Tuy nhiên, người phụ trách đàm phán lần này không phải là chuyên gia của cảnh sát, mà là Green, bạn và cũng là kế toán của Blake. Sau một hồi trò chuyện thân thiện của Green, Blake cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng. Lúc đó, hắn ta chỉ mặc một chiếc quần lót trắng, trông hoàn toàn mệt mỏi. Má trái của hắn có vết chảy xước và bầm tím, cánh tay có nhiều vết thương do tự vệ, cằm trái và cánh tay trái có vết cắn. Rõ ràng là đã có một cuộc vật lộn với ai đó. Cảnh sát ngay lập tức khống chế hắn ta, sau đó vào phòng tìm kiếm. Vừa bước vào phòng, một viên cảnh sát đã hét lên, cô ấy ở đó nằm trên giường. Người mà viên cảnh sát nói đến chính là Ianna. Cô nằm bất động, đã không còn thở. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng đáng sợ và rùng rợn. cơ thể Iana gần như không còn một giọt máu, máu đã chảy hết. 80% da đầu bị cắt, một bên tai bị mất, phần còn lại thì mình không muốn miêu tả thêm nữa. Tóm lại, những vết thương trên đầu của cô thật không thể nhìn nổi. Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều vì các động mạch và tĩnh mạch bị rách do chấn thương nặng ở đầu. Thời gian tử vong ít nhất là 10 tiếng. Pháp y cho rằng sau khi bị tấn công, cô ấy đã đau đớn chịu đựng trong 6 đến 8 tiếng và trong khoảng thời gian đó đã bị tra tấn dã man. Mức độ tàn ác có thể sánh ngang với vụ án bí ẩn thế kỷ Thược Dược Đen. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nghẹt thở. Pháp y thậm chí còn nói: "Tôi đã làm nghề này mấy chục năm rồi mà chưa từng thấy trường hợp nào như thế này." Tôi nghi ngờ, hầu như không có bất kỳ bác sĩ pháp y hoặc nhà bệnh học nào trong và ngoài nước từng gặp trường hợp nào tương tự. Đây là một trường hợp cực kỳ độc ác và hiếm gặp. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều vết máu trong nhà, chẳng hạn như trên nệm, đầu giường, thảm, khăn tắm và rèm cửa. Trong bồn tắm của phòng ngủ chính có vết máu và tóc còn sót lại. Trong thùng rác có dao cạo và tóc dính đầy máu. Tất cả những điều này cho thấy căn hộ chính là hiện trường vụ án. Hơn nữa, nhìn từ lượng máu ít ỏi tại hiện trường, căn phòng đã được lau dọn cẩn thận. Thông qua luminol, cảnh sát phát hiện ra một lượng lớn vết máu còn sót lại trên tấm thảm cạnh giường trong phòng ngủ chính và trong phòng tắm. Từ dấu vết máu và việc cơ thể Iana gần như không còn máu, cảnh sát cho rằng cô đã bị kéo từ phòng ngủ vào bồn tắm trong phòng tắm và bị rút hết máu. Cảnh sát cũng tìm thấy 11 túi rác trong một thùng rác công cộng bên ngoài tòa nhà. Mỗi túi rác đều chứa đầy khăn tắm và khăn trải giường dính máu. Trên một trong những tấm ga trải giường còn có một dấu tay dính máu rõ ràng, thậm chí còn có một cái tai và các mô cơ thể khác. Sau khi xét nghiệm DNA, tất cả vết máu và mô cơ thể đều trùng khớp với Iana. Về phần hung thủ gây ra thảm kịch này, chắc chắn là bạn trai của cô, Blake. Mặc dù hắn ta đã tắm rửa và lau chùi cơ thể sau khi gây án, nhưng vết cắn trên người của hắn, các mô da dưới móng tay đều là của Iana. Dưới móng tay của Iana cũng có mô cơ thể của hắn. Dấu tay phải dính máu trên ga trải giường có ngón út bị cụt, trùng khớp với việc ngón út bên phải của Blake cũng bị thiếu một phần. Kết hợp với nhiều bằng chứng khác, tội ác của Blake là không thể chối cãi. Vậy tại sao hắn ta lại tàn nhẫn đối xử với bạn gái của mình như vậy? Blake, tên đầy đủ là Blake Lebel, sinh năm 1981 tại Ontario, Canada. Hắn ta không phải là người bình thường. Cha của hắn, Lon, là một ông trùm bất động sản ở Canada. Công ty bất động sản của ông từng là một trong những nhà phát triển giàu có nhất Canada. Ngoài ra, ông còn là một vận động viên thuyền buồm từng tham gia Thế vận hội và được ghi danh vào đại sảnh danh vọng đua xe Canada. Mẹ của hắn, Eleanor, xuất thân từ một gia đình giàu có. Gia đình này đã thành lập một công ty màng nhựa nổi tiếng. Vì vậy, Blake sinh ra đã ngậm thìa vàng, có rất nhiều tiền tiêu xài không hết. Thế nhưng, gia đình giàu có cũng có nhiều phiền muộn. Khi Blake còn nhỏ, cha mẹ bất hòa và bắt đầu ly thân. Sau đó, Blake sống cùng với mẹ và anh trai Cody sống cùng với cha. Có lẽ vì sự xa cách, mối quan hệ giữa Blake và cha không được tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2004, Blake chuyển đến Los Angeles để sinh sống. Mặc dù có thể nhận được một khoản tiền kha khá từ gia đình, đủ điều kiện sống thoải mái mà không cần phải làm việc, nhưng Blake vẫn muốn tự mình làm điều gì đó. Ngành công nghiệp điện ảnh ở Los Angeles rất phát triển, nên Blake quyết định bắt đầu từ đó. May mắn thay, Blake không phải là người không có kiến thức. Từ nhỏ, hắn đã yêu thích trò chơi điện tử và truyện tranh, đồng thời cũng đã học được rất nhiều kiến thức liên quan ở trường. Năm 2008, Blake tham gia sản xuất một bộ phim hoạt hình dài tập có tên Spybo. Năm 2009, hắn đạo diễn một bộ phim hài có tên Bo. Năm 2010, hắn xuất bản một cuốn tiểu thuyết đồ họa đen tối có tên Syndrome. Có thể nói, trong những năm ở Hollywood, Blake không hề nhàn rỗi. Sự nghiệp của hắn cũng phát triển rực rỡ, trở thành một đạo diễn và tiểu thuyết gia mới nổi. Tất nhiên, về mặt tình cảm, Blake cũng không hề kém cạnh. Năm 2006, hắn quen biết người mẫu Amanda. Amanda được bạn bè miêu tả là cô nàng tiệc tùng vì cô thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc ở Hollywood. Trong một lần tham gia dự tiệc, cô đã gặp Blake, người cũng có mặt tại đó. Blake là một người có phần kỳ lạ. Mặc dù cũng thích vui chơi, nhưng trong các bữa tiệc, hắn lại tỏ ra như một chàng trai hiền lành, chất phác. Chính vì điều này mà Amanda cảm thấy hắn rất đặc biệt và đem lòng yêu mến. Hai người nhanh chóng trở thành người yêu. Bạn bè tất nhiên là không ủng hộ mối quan hệ của họ, bởi vì một người thì luôn thích tham gia các bữa tiệc, còn người kia thì thích ở nhà, rõ ràng là không hợp nhau. Năm 2011, Amanda mang thai, hai người cuối cùng cũng tiến tới hôn nhân, đăng ký kết hôn. Sau đó, đứa trẻ ra đời đã mang lại một chút niềm vui cho gia đình nhỏ này. Tuy nhiên, sự khác biệt về tính cách vốn bị bỏ qua lại bị phóng đại vô hạn trong cuộc sống thường ngày. Hai người thường xuyên cãi vã vì không hợp nhau. Dần dần, cả hai đều nhận ra rằng có lẽ những lo lắng ban đầu của bạn bè là có lý do. Có lẽ họ không nên đến với nhau. Cuối cùng, họ ly thân nhưng chưa ly hôn. Cũng trong năm đó, mẹ của Blake qua đời vì bệnh ung thư, để lại khối tài sản trị giá 12 triệu đô la. Blake cứ ngỡ mình sẽ được thừa hưởng phần tài sản của mẹ, nhưng trong di chúc cuối cùng, hắn chỉ nhận được vài triệu đô la, phần lớn số tiền được chia cho cha và anh trai. Điều này khiến hắn rất khó chịu, thậm chí còn nghi ngờ cha mình đã giả mạo di chúc. Blake đã đưa ra nghi vấn nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng chìm xuống. Từ đó về sau, hắn căm hận cha mình, hai người trở nên như kẻ thù. Cũng trong khoảng thời gian này, Blake quen biết Diana, người Ukraine, mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh. Blake cố tình che giấu việc mình đã kết hôn. Sau khi bị Diana phát hiện, Blake lại lấy lý do đang làm thủ tục ly hôn với vợ để lừa dối. Việc Blake muốn ly hôn là sự thật. Vào tháng 7 năm 2015, mặc dù Amanda lại mang thai và sắp sinh, Blake vẫn hoàn tất thủ tục ly hôn và dọn ra khỏi nhà. Tháng 8, Diana cũng mang thai. Phải nói rằng, mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, không lãng phí một chút thời gian nào. Sau đó, Diana chuyển đến căn hộ của Blake ở Tây Hollywood để an tâm dưỡng thai. Cô rất hài lòng với mối tình này, bởi vì Blake dường như quá hoàn hảo. Anh ta là phú nhị đại, có tiền, lại rất yêu chiều cô. Mua xe Mercedes, nhẫn kim cương, nhà cửa, lại thêm cả kết tinh tình yêu, tương lai thật tươi sáng. Cô đã thực hiện được giấc mơ kết hôn và sinh con ở Mỹ. Tháng 4 năm 2016, Diana mời mẹ của mình, Olga, từ Ukraine đến Los Angeles để giúp chăm sóc em bé. Ngày 3 tháng 5, con gái Diana chào đời. Để dành cho đôi vợ chồng trẻ không gian riêng tư, Olga đã thuê một căn hộ gần nhà con gái để tiện chăm sóc cháu. Mọi thứ ban đầu đều rất hoàn hảo, nhưng ai ngờ rằng chỉ 2 tuần sau, Diana đã báo cảnh sát, nói rằng Blake ép buộc cô quan hệ và kiện anh ta. Thoạt nhìn, mâu thuẫn của họ bắt nguồn từ đây. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng điều này không đủ để Blake ra tay sát hại Diana. Hơn nữa, bạn bè của Blake đều nói rằng hắn ta chưa từng có tiền án tiền sự, là một người lịch thiệp, lại thừa kế một khoản tài sản cách xù, không đáng để tự hủy hoại tương lai của mình. Hơn nữa, sau khi vụ án xảy ra, Blake luôn một mực không nhận tội và liên tục kêu oan, nói rằng mình vô tội. Hắn thậm chí còn khẳng định khoa học sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng tại hiện trường đều cho thấy hắn chính là hung thủ, không thể chối cãi. Vậy, sự thật bị che giấu đằng sau là gì? Sau khi tiến hành nhiều cuộc điều tra, đặc biệt là dựa trên nội dung cuộc trò chuyện giữa Diana và mẹ của cô trước khi cô qua đời, cảnh sát đã phát hiện ra một mặt khác của Blake. Hắn ta hoàn toàn không phải là người tốt như lời bạn bè kể. Trên thực tế, cả hắn ta và anh trai Cody đều thường xuyên tham gia đánh bạc. Cody chơi lớn hơn, có thể coi là một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Có những lúc, một ván cược của anh ta có thể lên tới hàng triệu đô la. Có câu nói, thập độ kiểu thư, có nghĩa là cờ bạc 10 lần thì 9 lần thua. Cody cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, anh ta lỡ một khoản tiền khổng lồ. Vì nợ lần cờ bạc, Cody đã gây thù chuốc oán với một số người không nên dây vào. Blake thậm chí còn lo lắng rằng anh trai của mình sẽ mang tai họa đến cho gia đình. Ngoài cờ bạc, Blake còn nghiện cần sa và các chất cấm khác. Hắn ta thường xuyên nổi nóng với vợ cũ và bạn gái, sau đó lại cầu xin sự tha thứ một cách kỳ quặc. Đặc biệt là trong giai đoạn cuối thai kỳ của Diana, mối quan hệ của họ ngày càng căng thẳng. Đây cũng là một trong những lý do Diana mời mẹ của mình đến giúp chăm sóc con, bởi vì cô rất coi trọng mối quan hệ này và muốn hàn gắn những rạn nứt giữa hai người bằng cách dành thời gian ở bên nhau. Nhưng rõ ràng kế hoạch này đã không thành công. Chỉ vài ngày sau khi con gái Diana chào đời, tâm trạng của Blake trở nên tồi tệ hơn. Hắn ta trở nên cực kỳ cáu kỉnh. Hắn thường xuyên kéo kín rèm cửa, rồi hút chất cấm suốt ngày đêm trong căn hộ, khiến căn phòng đầy khói thuốc. Hắn ta không quan tâm gì đến con gái, thậm chí còn ghét bỏ, căm hận con bé. Hắn hận con gái đã chiếm hết sự quan tâm và thời gian của bạn gái, bỏ mặc hắn. Hắn chỉ quan tâm đến nhu cầu và ham muốn sinh lý của mình. Chỉ vài ngày sau khi Anna sinh con, hắn đã ép buộc cô quan hệ tình dục. Blake thậm chí còn công khai đe dọa Anna: "Nếu cô không đáp ứng tôi sẽ tìm người phụ nữ khác." Hắn nói vậy và cũng làm vậy. Cảnh sát phát hiện ra rằng trong thời gian Anna mang thai, Blake đã qua lại với 3 người phụ nữ cùng lúc. Ngoài vợ cũ Amanda, còn có một người phụ nữ tên là Parker Free. Parker Free khai rằng trong buổi hẹn hò đầu tiên với Blake, cô đã bị hắn xâm phạm và bị lây bệnh tình dục. Vì vậy, cô đã kiện hắn ra tòa. Tuy nhiên, điều khó tin là sau đó, cô không chỉ tha thứ cho hắn mà hai người còn trở thành tình nhân bí mật. Để tiện cho việc ăn vụng, Blake đã sắp xếp cho Parker Free ở trong một căn hộ khác của mình. Đồng thời, hắn vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với vợ cũ Amanda. Mẹ của Anna, Olga, nói với cảnh sát rằng mặc dù bà đến Los Angeles chưa được lâu, nhưng chỉ sau vài ngày chung sống, bà đã nhận ra Blake là một người có tính kiểm soát rất mạnh mẽ và rất nguy hiểm. Vì vậy, bà đã khuyên con gái chuyển đến sống của mình. Nhưng không hiểu sao, Anna vẫn luôn quay lại bên Blake. Có lẽ cô thực sự không muốn từ bỏ mối tình này. 2 ngày trước khi bị sát hại, Anna đang đi mua sắm với mẹ ở trung tâm thương mại. Nhưng ngay khi nhận được tin nhắn của Blake, cô lập tức bồn chồn lo lắng và đi tìm hắn. Không ai ngờ rằng lần đi đó là lần cuối cùng họ gặp cô. Cô đã hoàn toàn mất tích và không bao giờ quay trở lại. Công tố viên cho rằng động cơ gây án của Blake xuất phát từ sự ghen tị và tức giận đối với đứa trẻ. Sự ra đời của đứa trẻ khiến hắn cảm thấy mất kiểm soát đối với bạn gái, từ đó nảy sinh sát ý. Nhưng liệu hắn ta có thực sự điên rồ đến mức sẵn sàng từ bỏ tương lai tươi sáng của mình để giết bạn gái trong cơn thịnh nộ hay không? Hơn nữa, quá trình gây án tàn bạo không giống như hành vi của một kẻ nghiệp dư, mà giống với thủ đoạn của một kẻ giết người hàng loạt dày dặn kinh nghiệm. Về điểm này, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Còn nhớ, chúng ta đã giới thiệu Blake là một tiểu thuyết gia chứ? Năm 2010, hắn đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết đồ họa đen tối có tên Side Rom. Đây là một cuốn tiểu thuyết rất đẫm máu và tả ác. Bìa sách in hình một con búp bê bị bắt ra đầu. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng câu: "Nếu bạn thích làm tổn thương người khác thì bạn sẽ làm gì?" Và kết thúc bằng câu: "Cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành quái vật." Kèm theo một hình ảnh bàn tay lớn được vẽ ngoạch ngoạc. Trùng hợp thay, chi tiết cái chết của Anna gần như hoàn toàn trùng khớp với tình tiết trong cuốn tiểu thuyết đồ họa. Trong sách có một bức vẽ một người phụ nữ nằm trên chiếc giường đẫm máu, da đầu bị lột sạch. Thêm vào đó, bạn bè của Blake tiết lộ rằng từ nhỏ hắn đã bị ám ảnh bởi các chủ đề tội phạm, đặc biệt là những câu chuyện tà ác về giết người. Ở Hollywood, dù là phim ảnh hay tiểu thuyết, hắn đều sáng tác theo hướng này. Có lẽ một động cơ khác của hắn khi gây án là biến những ý tưởng trong tiểu thuyết của mình thành hiện thực. Blake thậm chí còn lên kế hoạch bỏ trốn. Sau khi gây án, hắn đã cẩn thận dọn dẹp căn hộ và giấu $4,000 tiền mặt cùng hộ chiếu trong quần. Nếu không có sự kiên trì và liên tục báo cảnh sát của Olga, có lẽ hắn đã trốn sang Canada. Vào tháng 6 năm 2018, sau gần 2 năm điều tra kéo dài, vụ án đã gây chấn động và được bàn tán xôn xao ở Hollywood này cuối cùng đã được đưa ra xét xử. Điều khó tin là Blake xuất hiện tại tòa với vẻ ngoài béo ú, phát tướng. Rõ ràng là hắn đã sống rất thoải mái trong thời gian bị giam giữ chờ xét xử. Hắn vẫn khăng khăng mình vô tội như lúc mới bị bắt. Trong phiên tòa, hắn còn lấy lý do bị bệnh tâm thần để cố gắng trì hoãn việc xét xử. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ tâm lý chuẩn đoán, tình trạng tinh thần của hắn hoàn toàn bình thường. Phiên tòa kéo dài 6 ngày, công tố viên đã triệu tập tổng cộng 14 nhân chứng và cung cấp nhiều tang vật. Tội ác của Blake là không thể chối cãi. Công tố viên tuyên bố tại tòa rằng hành vi của Blake là vô cùng tàn ác và mức độ bạo lực mà hắn sử dụng không thể diễn tả bằng lời. Đơn giản là không phải việc con người có thể làm. Hắn đã lên kế hoạch cho vụ giết người tàn độc này dựa trên cuốn tiểu thuyết Side Rom của chính mình. Nhà bệnh học cũng làm chứng rằng vụ án mạng kinh hoàng này đã tạo ra một tiền lệ về mức độ tàn bạo và kinh khủng của các vết thương. Ngày 26 tháng 6, buổi thẩm đoàn chỉ mất 3 giờ để đưa ra phán quyết của tội. Thẩm phán tuyên bố Blake phạm tội giết người cấp độ 1 và các tội danh khác bị kết án tù chung thân không ân xá. Nghe thấy kết quả này, Olga bật khóc nức nở. Khoảnh khắc này, bà đã chờ đợi quá lâu. Bà thường ôm ảnh con gái và khóc. Xin lỗi con, mẹ đã không thể cứu được con. Điều đáng nói là mặc dù Blake xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng trong suốt phiên tòa, chỉ có anh trai Cody của hắn xuất hiện. Những người khác trong gia đình rõ ràng là đã vô cùng thất vọng về hắn. Về nơi ở của bé Diana cũng từng gây ra nhiều tranh luận. Mặc dù là con của Blake đủ điều kiện để thừa kế tài sản, nhưng cuối cùng bà ngoại Olga đã giành được quyền nuôi dưỡng. Mặc dù Diana trước khi qua đời mong muốn con gái được lớn lên ở Mỹ, nhưng sau khi cô mất, Olga không đủ khả năng để sống ở Mỹ nên đành đưa Diana trở về quê hương Ukraine. Sau đó, trong vụ kiện dân sự chống lại Blake, thẩm phán đã ra phán quyết buộc Blake phải bồi thường cho Olga 41,6 triệu đô la để bù đắp nỗi đau mất con và chi phí nuôi dưỡng cháu gái. Tuy nhiên, Olga cho biết bà vẫn chưa nhận được số tiền bồi thường này. Sau đó, có tin đồn rằng gia đình Blake đã chọn cách dàn xếp bằng tiền với Olga và đạt được thỏa thuận. Số tiền cụ thể thì không được tiết lộ. Cuối cùng, mình muốn nói rằng bi kịch của Diana có lẽ đã có thể tránh được, bởi vì mẹ của cô đã nhận thấy có điều gì đó bất thường ngay từ đầu. Vào thời điểm Olga báo cảnh sát lần đầu, trùng với thời điểm pháp y ước tính Diana bị sát hại, có lẽ Diana vẫn còn sống. Tiếc là cảnh sát đã không đủ coi trọng, bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu cô. Thêm một điểm nữa, trong lúc giằng co với Blake và bị tra tấn dã man, Diana đã tạo ra tiếng động lớn và la hét. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, nhiều hàng xóm cho biết họ đã nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, nhưng họ lại không báo cảnh sát mà chọn cách im lặng. Điều này lại làm mình nhớ đến một vụ án khác mà mình đã từng kể. Đó là vụ án ngược đãi người giúp việc ở Singapore. Cũng chính vì sự thờ ơ, vô cảm mà người giúp việc đã mất đi cơ hội được cứu, cuối cùng bị tra tấn dã man và qua đời một cách đáng tiếc. Vụ án khép lại với bản án chung thân không ân xá. Một cái kết dường như vẫn chưa đủ xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình Anna, đặc biệt là người mẹ và đứa con gái nhỏ giờ đây bơ vơ. Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một vụ án mạng đơn thuần, nó còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về rất nhiều vấn đề trong cuộc sống hôm nay. Nó khiến chúng ta phải suy ngẫm liệu tiền tài, danh vọng có thực sự mua được hạnh phúc. Blake, một kẻ được sinh ra với tất cả mọi thứ trong tay, cuối cùng lại đánh mất chính mình trong vòng xoáy của cờ bạc, chất kích thích và những ham muốn tội lỗi. Bi kịch này cũng khiến mình trăn trở về sự vô cảm đến đáng sợ của những người xung quanh. Tiếng kêu cứu của Anna đã bị bỏ qua, những dấu hiệu bất thường lại bị xem nhẹ. Sự im lặng của hàng xóm hay thậm chí là sự chậm trễ của cơ quan chức năng, dù vô tình hay là cố ý, cũng đã gián tiếp đẩy Anna đến cái chết thương tâm. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải học cách quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Đôi khi, chỉ một lời hỏi han, một chút chia sẻ cũng có thể cứu sống một mạng người. Đừng để sự thờ ơ, vô cảm khiến chúng ta trở thành những người ngoài cuộc trước nỗi đau của người khác. Qua câu chuyện này, mình cũng nhận ra rằng bạo hành không chỉ là những hành động vũ phu về thể xác. Nó còn có thể là sự kiểm soát, thao túng về tinh thần, tình dục, kinh tế v.v. Vì vậy, chúng ta cần phải thực sự cảnh giác với những dấu hiệu bạo hành, dù là nhỏ nhất, và đừng ngần ngại lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ cho chính mình hoặc cho những người thân yêu. Và quan trọng hơn cả, mình tin rằng giáo dục nhân cách cần được đặt lên hàng đầu, bởi vì dù giàu sang hay nghèo khó, thì lòng nhân ái, sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng mới chính là những giá trị cốt lõi làm nên một con người chân chính. Câu chuyện của Diana là một nỗi đau, một mất mát không gì bù đắp được. Nhưng mình hy vọng câu chuyện này sẽ không chỉ là một câu chuyện buồn, mà còn là một bài học để chúng ta biết sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn và bảo vệ những người thân yêu của mình. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ không chọn cách im lặng trước tội ác, bởi vì im lặng cũng chính là một cách tiếp tay. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.